Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, chương 197 thứ tư con mèo. Triệu Diệu cơ bắp xương cốt da thịt cái gì đồ vật đều không có quá nhiều tăng cường. Nhưng là bởi vì đối với thân thể khống chế cao hơn. Hắn có thể tốt hơn phát huy ra lực lượng trong cơ thể. Liền thấy hắn theo liền đối với không khí vung ra mấy quyền. Đều trực tiếp phát ra ba ba nổ vang. Đây là hắn có thể mỗi một quyền đều phát huy ra toàn thân cao thấp lực lượng. Đem toàn thân lực lượng vặn thành một cỗ sức lực. Trừ cái đó ra, hắn hơi run nhúc nhích một chút lỗ tai. Tựa hồ liền nghe đến nhà bên trong mỗi một cái mèo động tĩnh. Viên Viên còn đang dùng cơm. Mạt Trà về tới xoa bóp trên ghế. Ân, cái thanh âm này là Elizabeth nhảy lên bệ cửa sổ thanh âm. Triệu Diệu nhắm mắt lại. Trong đầu nổi lên chính mình nghe được một màn một màn. Môi cầu cùng mang quả đuổi theo, bánh mật, hả, vụng trộm bò trên máy vi tính đi. Triệu Diệu lập tức đuổi ra ngoài, chỉ bánh mật nói ra, làm gì đâu, vụng trộm khai mở máy vi tính của ta. Bánh mật một mặt ủy khuất mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra, hôm nay còn không có chơi qua PlayerUnknown Battleground. Nàng hôm nay thế nhưng là một về đến nhà liền trông mong chờ lấy Triệu Diệu chơi game. Nào biết được Triệu Diệu như thế không làm việc đàng hoàng. Bận bịu tới bận bịu đi lại từ đầu đến cuối không có khai mở máy tính. Triệu Diệu bất đắc dĩ nâng đỡ cái trán nói ra. Vậy chính ngươi chơi đi. Được hay không? Hôm nay bốc thăng cấp. Hắn nơi nào còn có tâm tư chơi game. Bánh mật nghe vậy cả người trong nháy mắt tinh thần vô cùng phấn chấn. Hai mắt sáng lên nói. Ngươi, khiến cho. Để cho ta chơi. Không được sao? Được a. Bánh mật cao hứng nhảy dựng lên. Triệu Diệu, mật mã bao nhiêu? Mấy phút đồng hồ sau, bánh mật đã hai chân đứng tại bàn phím. Hai tay án lấy con chuột. Luống cuống tay chân đè tới nhấn tới. Tất cả lực chú ý đều đánh chúng đến trong trò chơi. Nàng một bên chơi, trong miệng một bên hô hào. Làm chết các ngươi. Làm chết các ngươi. Thả các ngươi máu. Ha ha ha ha. Thật tốt cảm thụ nổi thống khổ của ta đi. Triệu Diệu nhìn xem bánh mật dáng vẻ hưng phấn lắc đầu. Lực chú ý lần nữa tập trung đến bốc thăng cấp trên sự tình. Hiện nay hắn bốc đi đến LV4. Nắm giữ ba mèo lực lượng. Cũng là thời điểm ký cái kế tiếp con mèo. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Về phần cái kế tiếp con mèo tuyển hạng. Tự nhiên là Ares. Nhưng mà muốn ký Ares, hiển nhiên không thể giống ký Elizabeth. Môi cầu bọn hắn đơn giản như vậy. Thùng đựng hàng bên trong, bị ba cái siêu năng mèo vây vào giữa Caesar mí mắt run lên. Mở mắt trong nháy mắt hai vuốt đi lên chặn lại, liền nghe được phịch một tiếng. Vậy mà chặn Mỹ lông ngắn la sát một kích, nhưng mà mặc dù ngăn trở, trên móng vuốt như cũ sưng lên to lớn khối. Có thể hay không đừng đánh đầu. Caesar một mặt bi phẫn nói. Ngươi xem đều muốn nện ra máu. Phong thần mang theo sóng xung kích một quyền nện ở Caesar trên hốc mắt. Trực tiếp một quyền đem Caesar đánh ngất xỉu. Liền ngươi có nhiều việc. Mèo xiêm phong thần thổi thổi nắm đấm của mình. Đúng lúc này, bên trên bầu trời vệt sáng vàng đại phóng. Trong nháy mắt hấp dẫn hết thảy siêu năng mèo lực chú ý. Hết thảy siêu năng mèo ngũ giác đồng thời bị Triệu Diệu nắm giữ. Mà hắn cũng nắm chặt cơ hội tới đến Ares bên cạnh. Ôm lấy Ares, phòng ngừa đối phương gạt bỏ trường lực che giấu hắn huyễn thuật. Đương nhiên tung ngũ giác, bao gồm xúc giác Ares cũng cảm giác không thấy mình bị bế lên. Hắn cùng mặt khác mèo con như thế giật mình nhìn lên bầu trời phương hướng. Này lý chính có một cái lớn quả cầu ánh sáng từ trên trời giáng xuống hấp dẫn hết thảy siêu năng. Mèo lực chú ý, một bên mèo Ragdoll con gái Diana kinh ngạc nói. Ares đại ca, đó là cái gì? Ta là thần, tiểu cô nương, kèm theo Triệu Diệu lời nói này. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tùy theo cải biến. Trước mắt thùng đựng hàng tường sắt trong nháy mắt tiêu tán. Chúng mèo đi tới một mảnh vô biên vô tận màu trắng trong biển hoa. Đỉnh đầu trời xanh càng là vạn dặm không mây. Nghe được theo lớn trong quang cầu truyền đến thanh âm. Thấy thế giới biến hóa, hai cái mèo ragdoll con người đều bỗng nhiên co rụt lại. Thế nhưng nghe chóp mũi truyền đến hương hoa, cảm thụ được gió nhẹ thổi qua gương mặt của mình, các nàng liếc nhau, thầm nghĩ trong lòng, Elizabeth huyễn thuật cũng bất quá có thể làm được cải biến thị giác cùng thính giác. Gia hỏa này thật chẳng lẽ có thể cải thiên hoán địa? Chẳng lẽ hắn thật là thần? Hai mèo một mặt kinh ngạc, cũng là Ares, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, lộ ra không phải quá mức kinh sợ. Ares nói ra, hôm nay không phải làm nhiệm vụ tháng ngày đi, ngươi tới đây làm gì? Ngươi đang nói đùa sao? Triệu Diệu cười cười, lão tử thế nhưng là thần, muốn làm gì liền làm gì. Cắt, Ares thầm nghĩ trong lòng, kẻ cấp thấp, ngươi có phải hay không trong lòng đang mắng ta? Ares giật mình nhìn xem Triệu Diệu nói ra, ngươi còn có thể đọc tâm? Nói nhảm. Đối thần tới nói, này quá đơn giản. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, nhìn ngươi này một bộ mặt thối, đồ đần đều biết á, ngươi hôm nay tới muốn làm gì? Ares hô, lại muốn làm nhiệm vụ sao? Không phải làm nhiệm vụ, hôm nay là đến đem cho các ngươi một chút chỗ tốt. Đang khi nói chuyện, một giọt chất lỏng màu vàng theo quang cầu bên trong vẩy rơi xuống, chậm rãi bồng bềnh đến Ares trước mặt. Đây là thần chi tinh, phục dụng về sau có khả năng tăng lên năng lực của ngươi. Nghe được câu này, ở đây siêu năng mèo đều nhìn cái kia một giọt thần chi tinh. Làm đã thức tỉnh năng lực siêu năng mèo, bọn hắn đương nhiên đều đối năng lực của mình vô cùng quan tâm. Nghe được lần này có thể tăng lên năng lực, tự nhiên hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Nhưng là đối với này thần chi tinh có phải thật vậy hay không có thể tăng lên năng lực của bọn nó. Nhưng lại để bọn hắn cảm giác được một vẻ hoài nghi. Tăng lên năng lực của ta? Ares nghi ngờ nói. Vì cái gì? Các ngươi quá yếu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quá mức miễn cưỡng, cho nên ta muốn tăng lên một chút năng lực của các ngươi. Triệu Diệu nói ra, liền quyết định theo ngươi bắt đầu. Ăn hết đi. Nuốt mất thần chi tinh, thực lực của ngươi ngay lập tức sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Ares do dự nhìn xem trôi nổi ở trước mặt hắn thần chi tinh, nghĩ đến cho tới nay cái này cái gọi là thần ác liệt hành vi. Ares vô cùng hoài nghi cái này thần chi tinh có phải thật vậy hay không, cùng nói như thế sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cái gì lựa chọn. Nhìn xa xa Lucy, phong thần, la sát, Gaia liếc mắt, Lucy đang ở trong ý thức hô. Chớ ăn, Ares, có trời mới biết cái tên này lại làm cái quỷ gì. Mèo xiêm phong thần hô. Lão đại, để cho ta tới ăn đi. Người đừng mạo hiểm, Ares thản nhiên cười một tiếng. Ta có thể là các lão đại của ngươi. Loại thời điểm này, ta không ăn ai ăn. Đang khi nói chuyện, hắn liền một cái hướng phía thần chi tinh nuốt đi, một mặt thấy chết không sờn bộ dáng. Hiện thực thế giới bên trong, Triệu Diệu cũng đem ngón tay lên máu tươi nhẹ nhàng nhỏ giọt Ares kéo ra trong mồm. Ares chỉ cảm thấy này thần chi tinh vào miệng tan đi, trong nháy mắt bị hắn nuốt vào bụng, sau đó liền không có cảm giác gì. Một bên khác, Triệu Diệu lại là vui vẻ nhìn xem búc phía trên con thứ tư mèo. Ares, sủng vật, 4/4, Ares đẳng cấp, LV 1, 0/10, độ trung thành, 60 năng lực, gạt bỏ trường lực, có thể lấy thân thể làm trung tâm, hình thành gạt bỏ mọi vật lĩnh vực. Ồ, còn có 60 điểm độ trung thành. Xem ra Ares trung thành chính là ta làm thần thân phận, mà không phải thân phận của Triệu Diệu. Ân, hắn căn bản cũng không biết ta là Triệu Diệu. Cùng lúc đó, kèm theo con thứ tư siêu năng mèo ký kết, nhiệm vụ chính tuyến book đi đến cấp 4, ký kết con thứ tư siêu năng mèo cũng chính thức hoàn thành. Triệu Diệu đạt được 500 sao 2 điểm kinh nghiệm, book đã biến thành LV4, 125 8/5000, nhiệm vụ chính tuyến cũng đã biến thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được càng nhiều mèo lực lượng, bắt lấy càng nhiều siêu năng mèo nhiệm vụ mục tiêu. Book đi đến cấp 5, thu phục thứ 5 con siêu năng mèo. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt, không. Nhìn xem Ares bảng, Triệu Diệu một hơi rót vào 1110 điểm kinh nghiệm. Liên tục nhấn vào thăng cấp, trực tiếp đem Ares lên tới LV4 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.